Tiểu thuyết Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần, tập 9, chương 60. Biết rõ. Tứ Duệ, một giọng nữ kiều mị vang lên. Sau khi thân Tứ Duệ nghe được, liền sửa sang lại quần áo và tăng thêm khoảng cách giữa hai người. Động tác vô thức này khiến cho Ân Tịch đột nhiên cảm thấy nhục nhã. Tứ Duệ, anh khiến em tìm thật mệt chết đi. A Cơ nói anh đến đây, em thật vất vả mới thoát khỏi vòng dây của phóng viên. Cô ta đột nhiên phát hiện không khí có chút dị thường. Cô nhận thấy sự tồn tại của Ân Tịch, lông mày nhíu lại, hơi cúi đầu, bộ dáng chật vật mà lại động lòng người. Nội tâm đột nhiên có một cảm giác vô cùng khó chịu. Tư Mục, chúng ta đi thôi. Thân Tử Duệ chỉ thản nhiên nói một câu, cũng không muốn cô tiếp tục gây phiền phức, tránh việc không cần thiết phải phát sinh. Nhưng mà... Tề Tư Mục còn muốn nói gì đó, nhưng tay cô đã bị thân Tử Duệ nắm lấy kéo đi, hướng tới phía đối phương hỏi han, để lại cho Ân Tịch hai bóng lưng thân mật. Một cảm xúc kỳ lạ lướt qua trái tim Ân Tịch. Nước mắt cố nén rốt cục cũng ào ào tuôn ra, đẹp tựa đóa hoa tinh khiết sau cơn mưa. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Mà cô cũng không thể hiểu nổi vì cái gì mà bản thân mình lại khó chịu như vậy. Người chậm rãi ngồi xổm xuống đất, tay vô thức ôm lấy hai vai mình. Nước mắt hung hăng tuôn rơi, lại bị đầu chính mình che khuất. Đế Tiễn! Một giọng nữ bén nhọn vang lên xẹt qua màn tai của Ân Tịch. Thanh âm này thật quen thuộc, nghe một lần cô khó có thể quên được. Cô lau nước mắt, nhẹ nhàng đứng dậy. Mày thật giỏi diễn trò! Mày cho rằng mày bày ra cái bộ dáng đáng thương là có thể câu dẫn Tử Duệ hay sao? Nói cho mày biết, tốt nhất mày nên thực tế chút đi, Hứa Ân Tịch. Mày đừng tưởng mà sửa thành họ Hứa là tao không nhận ra mày là ai. Mày loại đàn bà đáng xấu hổ này, mày cả đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi số kiếp bần tiện. Tề Tư Mục trợn lớn mắt, đầy vẻ miệt thị cùng khinh thường. Mày câm mồm lại! Ân Tịch cũng trợn lớn mắt nói. Đừng tưởng mày có thể gặp được Tử Duệ là mày giỏi. Chính là tao nói cho mày biết, mày cũng chỉ là một bộ quần áo của hắn, là loại đàn bà thấp hèn bán thân cho đàn ông để cầu dinh thôi. Sớm hay muộn, mày cũng bị hắn đá thôi. Bởi vậy thức thời mà cách xa hắn một chút, nếu không, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tề Tư Mục vẫn chưa nguôi giận như trước. Nếu để cho tao một lần nữa thấy mày tiếp cận hắn, tao sẽ khiến cho mày nhớ thật rõ cái gì là những ngày thơ ấu không thể quên. Tiện nhân, cút! Một thanh âm vang lên. Ân Tịch dung tay tát cô ta một bạt tay. Đây là lần đầu tiên cô có dũng khí đi đánh một người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ họ Tề. Mày đánh tao? Tề Tư Mục chật vật ôm lấy mặt mình, dạng lần không thể tin nổi cô gái trước mắt này lại dám ra tay với mình. Từ trước đến giờ chỉ có cô khi dễ kẻ khác, hôm nay cư nhiên lại bị người mà cô vô cùng khinh thường này khi dễ. Cơn giận này như thế nào cô cũng nuốt không trôi. Khi mà cô vung tay đang định trả lại cho cô ta một bạt tay, thì ngẩng đầu lên đã đối diện với khuôn mặt băng lãnh của thân Tử Duệ. Tử Duệ, em... Tề Tư Mục nói không nên lời, nước mắt ào ào tràn ra, chạy vào lòng ngực hắn, nức nở khóc. Em muốn đánh cô ta? Khuôn mặt thân Tử Duệ tối đen lại. Hắn tin tưởng những gì hắn đã thấy, lòng cô gái này cư nhiên lại ác độc như vậy. Tử Duệ, vốn là em trở lại để lấy đồ vật này nọ, thấy cô ta còn ở đây, liền cùng cô ta chào hỏi, chính là cô ta cư nhiên lại nói em câu dẫn anh, nói em không biết xấu hổ, còn mắng em là tiện nhân, vì sao lại có kẻ xấu như vậy? Anh là bạn trai của em. Chính là cô ta nhìn như thế nào mà bảo em là kẻ thứ ba? Ồ... Ánh mắt cô ta liếc xéo mặt cô, lộ ra một nụ cười đắc ý. Tề Tư Mục ẩn nấp trong lòng ngực hắn, nước mắt và thanh âm quỷ khuất không ngừng nức nở. Sự tĩnh lặng không giải thích của cô cùng những thanh âm nức nở của Tề Tư Mục càng khiến hắn càng thêm tức giận. Tôi yêu cầu cô phải giải thích với cô ấy. Tôi muốn cô lập tức giải thích. Lời nói của hắn khiến cho không có kẻ nào dám có một tia phản kháng, trong thanh âm lộ ra uy hiếp trí mạng. Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi giải thích sự việc mà anh không biết ngọn nguồn? Anh lấy tư cách gì mà dám lớn tiếng đe dọa tôi? Ân Tịch không chút nào sợ hãi, mà nghênh diện ánh mắt của hắn kiên định và lãnh đạm nói. Tử Duệ, quên đi, em không muốn gây chuyện thị phi. Em nghĩ rằng cô ta bỗng nhiên sinh lòng đố kỵ mới làm vậy thôi. Mau đi thôi, nếu có phóng viên phát hiện được thì sẽ không tốt đâu. Tề Tư Mục kéo tay hắn. Thần Tổng, có một đám phóng viên đang chạy lại đây về chuyện riêng tư của Tề tiểu thư. Nhanh rời đi thôi, không sẽ muộn mất. A Cơ lãnh đạm nhìn màn khôi hài này. Nhớ đấy, nếu còn dám đánh người phụ nữ của tôi thì nên nhớ rõ hỏi trước xem thân Tử Duệ tôi có đồng ý hay không. Hắn ném lại một ánh mắt cảnh cáo lạnh khốc trí mạng, ôm cô gái đang nức nở trong lòng rời khỏi tầm mắt của cô. Thân Tử Duệ, thân Tử Duệ, thân Tử Duệ. Ân Tịch thầm thì nhắc lại cái tên này. Đúng vậy, người đàn ông này đã hoàn toàn quên cô. Lời hứa hẹn vẫn như là thật đã sớm tan biến, không còn nữa. Tôi hy vọng anh không phải thân Tử Duệ mà tôi biết. Anh chính là chủ tịch nắm giữ tập đoàn tài chính Thân Thị, huyết mạch của thành phố, mà không phải thân Tử Duệ mà tôi được biết. Nếu em thấy đau liền lớn tiếng kêu lên đi. Đây là câu nói đầu tiên mà hắn nói với cô. Nắm chặt tay của anh, nếu đau thì dùng lực siết chặt lấy. Đây là câu thứ hai hắn nói với cô, khi mà lưng của cô bị tra tấn giống như người tàn tật. Cô thống khổ hung hăng bấm chặt vào tay hắn, mà ngay cả lông mi của hắn cũng không có chút rung động. Tạm biệt, thân Tử Duệ. Trong lòng Ân Tịch nhẹ nhàng nói, quay đầu lại nhìn thực đã không còn bóng dáng hắn nữa. Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang tuôn rơi. Đoạn thơ ấu ấm áp này cứ như vậy chậm rãi rời xa cô. Chương 61. Về đến nhà, về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Thân Tử Duệ nhẹ nhàng nói, trong giọng lộ ra tia mệt mỏi. Khuôn mặt quật cường của cô gái kia vẫn xuất hiện trong đầu hắn. Em muốn anh ở lại với em, Tử Duệ. Em biết bên cạnh anh có rất nhiều đàn bà, chính là cho đến bây giờ em vẫn chưa là người phụ nữ của anh. Em muốn trở thành người phụ nữ của anh. Tay cô không an phận mà quàng lên cổ hắn, cánh môi đỏ bừng bao trùm lấy môi hắn. Chủ động của cô khiến hắn có chút bất ngờ. Do dự, thân thể của cô lại càng dán sát vào người hắn. Bộ ngực sữa mềm mại gắt gao ma sát ngực hắn. Tay cô nhẹ nhàng giới vào tay trang tối màu của hắn, nhẹ nhàng mà vuốt ve khơi màu dục vọng của hắn. Nhìn thấy cô chủ động nhiệt tình như vậy, hắn quá bị động thành chủ động. Ôm lấy thân thể cô, cho cô ngồi ở trên đùi chính mình, cánh môi hắn trên cái cổ duyên dáng của cô chậm rãi đi xuống. Lễ phục màu đen trễ cổ của cô chậm rãi tụt xuống, lộ ra cảnh xuân đầy đặn xinh đẹp. Một bàn tay hắn ra sức vuốt ve, cánh môi hắn là ở một bên ra sức, khiến cho cô nhịn không được mà ngân nga ra tiếng. Tử Duệ, em muốn. Thân thể cô bị hắn nhẹ nhàng nâng lên, nhìn thấy dục vọng như rồng như hổ kia thức tỉnh dậy. Như vậy em đã chịu không nổi, thật mẫn cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô. Anh phá hư, em muốn anh yêu em. Em muốn trở thành người phụ nữ của anh. Cho nên em muốn em rất muốn. Cô chậm rãi tuôn ra những lời mị hoặc, tay bá đầu chậm rãi trượt xuống dưới, thẳng tới nơi dừng lại. Cô có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của hắn. Tay cô chậm rãi vuốt ve, miệng nhẹ nhàng cắn bờ vai của hắn. Động tác lớn mật này đột nhiên kích thích thần kinh của hắn. Hắn không suy nghĩ, ở trên vai của cô dùng lực cắn lại một cái thật mạnh, lừa một dấu răng thanh mỹ. Cô nén kìm nén không cho lệ rơi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia khắc sâu vào suy nghĩ của hắn. Tay hắn nhẹ nhàng túm lấy tay cô. Đi, lên nghỉ ngơi, trên xe không thuận tiện lắm. Cô choáng váng mở lớn hai mắt, không hiểu gì sao hắn đột nhiên dừng lại. Có phải anh cảm thấy kỹ xảo của em không bằng những nữ nhân khác nên anh không thích em? Không phải. Mỹ vị của em một đêm kia anh vẫn còn nhớ rõ. Hắn thản nhiên nhìn cô. Em nhìn không giống bình thường. Cô gái trước mắt này cùng sự ngây ngô 4 năm trước có chút bất đồng. Ngây ngô đã chuyển thành chủ động. Em không biết. Em chỉ muốn anh vui vẻ. Muốn anh ở trên người em mà vui vẻ thôi. Ánh mắt cô vô tội, lệ nóng dần quanh. Hắn đem cô ôm vào ngực mình, hung hăng mắng chính mình. Vì cái gì lại nhớ tới người phụ nữ chết tiệt kia mà lại đi thương tổn người con gái mà mình vẫn chờ đợi bấy lâu nay. Lâm Âm Ái thấy cô tức giận chất vấn. Có phải cháu không còn coi ta là bà nội nữa hay không? Cư nhiên dám trộm ta đi diễn phim. Cháu muốn bà tức đến chết mới hả, đúng không? Tiện tay, bà ta đem ly trà ném xuống đất. Ai cũng sợ tới mức không dám hé răng. Bà nội, cháu chỉ muốn làm một ngôi sao điện ảnh mà thôi. Tại sao bà phải tức giận đến vậy chứ? Cháu có thể giật giải cũng là mang lại sĩ diện cho Tề gia nha. Tề Tư Mục cảm thấy thật phiền phức với những hét hò của Lâm Âm Ái. Ngôi sao cũng chỉ là con hát. Cháu làm con hát, về sau như thế nào còn có thể tiến vào gia đình hào môn, tìm nhà môn đăng hộ đối chứ? Lâm Âm Ái đập bàn, lớn tiếng gào thét. Cái này bà không cần quan tâm, cháu có bạn trai rồi. Cái gì? Con có bạn trai, vì sao lại không nói cho mẹ biết? Ngô Niệm nhịn không được tiếp lời. Bà nội, mẹ, mọi người cũng đừng cấm đoán em gái quá. Hiện tại nó là bạn gái của Thân Tử Duệ. Sự nghiệp diễn xuất của nó sẽ do Thân Tử Duệ chống đỡ, giúp cho nó trở thành ngôi sao, cũng có thể tiến vào nhà hào môn. Tề Tư Di ở một bên thay em gái giải thích. Sao? Cháu là đang nói đến Thân Tử Duệ, người thừa kế tập đoàn Thân Thị sao? Bà không nghe nhầm chứ? Cái tập đoàn kia có thủ phủ đặt tại Anh mà vẫn là huyết mạch kinh tế trong nước, là tập đoàn Thân Thị sao? Lần này ngay cả Lâm Âm Ái cũng có chút khó tin. Đúng vậy, chính là hắn ta. Vậy cho nên Tư Mục chỉ cần nắm chặt lấy hắn, khẳng định sẽ khiến Tề gia dễ dàng. Đến lúc đó bà nội và mẹ đi ra ngoài cũng như giác vàng vào mặt vậy. Tề Tư Di cười cười nhìn cả nhà. Vậy càng không thể chụp giếng gì hết. Thân gia là danh ngôn vọng tộc, như thế nào lại chấp nhận một đứa con dâu là con hát chứ? Chuyện này... Lâm Âm Ái không tiếp tục phát quả nữa mà khẩn trương đứng dậy. Ơ kìa bà nội, bà cũng đừng quan tâm nữa. Cháu sẽ nắm chắc tất cả. Cháu muốn đi nghỉ ngơi. Hôm nay cháu mệt mỏi quá rồi. Tề Tư Mục khẽ dậm chân, không hờn giận mà nhìn mọi người. Vậy con chọn thời điểm đưa nó đến ra mắt đi, để cho chúng ta nhìn một chút. Nhất là nên sớm đính hôn, người như vậy nhất định phải gắt gao túm chặt. Ngô Niệm ở một bên thức tỉnh con gái, sợ cô không thể túm được hắn. Tư Mục xoay người đi lên lầu, Tư Di đi theo lên, thần bí nháy mắt với cô. Chương 62. Chị thấy biểu hiện hôm nay của em thế nào? Có được không? Tề Tư Mục nhẹ nhàng mà hớp một ngụm nước. Không kém nha, đúng là yêu. Không kém nha, đúng là tiểu yêu tinh nha. Không phải đêm đầu tiên của em đã dành cho mối tình đầu của em rồi sao? Chị, những chuyện này đều là quá khứ rồi. Hiện tại trong lòng em chỉ có Tử Duệ thôi. Chính là cư nhiên hôm nay em lại gặp được Hứa Ân Tịch cùng Tử Duệ ở một chỗ. Còn tiện nhân đáng chết kia cư nhiên vẫn còn sống. Còn ba lần bốn lượt mà dai dẳng đàn ông nữa. Ánh mắt cô ta lộ lên phẫn uất, từ miệng phun ra không một từ tốt đẹp nào. Để đó, chị còn có tin tức kinh thiên động địa muốn cho em biết nè. Em uống nước trước đi. Chị xác định em uống xong mới nói cho em biết, miễn khỏi em bị sặc. Tề Tư Di vuốt ve bàn tay nõn nà của mình. Còn chuyện gì nghiêm trọng hơn sao? Tề Tư Mục chua cái miệng nhỏ, nén giận nói. Chị điều tra ra được chủ nhân của cái dòng cổ kia. Cô giơ tay đặt lên vai em gái. Trước khi chị nói xong, em phải đảm bảo là sẽ bình tĩnh mới được. Chị mau nói đi, em sắp dội đến chết rồi đây. Tư Mục dùng sức gật đầu. Chị hỏi ông chủ lúc trước bán dòng cổ cho chúng ta, hình như người đem đến là một bà già tên Tần Phương. Tần Phương là ai? Tư Mục nhịn không được hỏi. Đó là mẹ của Hứa Bội Dung, là bà ngoại của Hứa Ân Tịch. Tề Tư Di cắn răng càng kẹt. Cái gì? Ý của chị là cái dòng cổ này có thể là của Hứa Ân Tịch? Em nghĩ rằng không, chuyện này làm sao mà có thể chứ? Có phải chị ra nhầm rồi không? Tề Tư Mục căn bản không muốn chấp nhận tin này là sự thật. Cô có chết cũng không tin người mà thân Tử Duệ vẫn nhớ mãi, không quên là cái con tiểu tiện nhân mà cô ghét nhất. Không phải có thể là của nó, mà là người phụ nữ có một đêm quan hệ với thân Tử Duệ chính là nó. Năm đó nó bán dòng cổ này hẳn là để chữa bệnh cho Hứa Bội Dung. Hơn nữa còn có một tin tức, nhất định em nghe được sẽ nhảy dựng lên mất. Như trước, Tề Tư Di cho cô ta một khoảng thời gian để có thể chấp nhận. Cái gì? Còn chuyện gì nữa sao? Chị nói hết ra đi, em chịu được mà. Hứa Ân Tịch còn sinh một đứa con gái, năm nay hơn 3 tuổi, có khả năng rất lớn. Con bé kia chính là con của thân Tử Duệ. Chuyện này một khi hắn mà biết được, hậu quả thế nào em có thể tưởng tượng ra đấy. Tề Tư Di đem tất cả mọi chuyện mà mình điều tra được, từng câu từng chữ nói cho em gái biết. Nghe được tin tức kinh ngạc như vậy, Tề Tư Mục kinh hoàng ngã ngồi trên sofa, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Tư Mục, đừng có lo lắng gì, con có chị ở đây mà. Tề Di đi đến trước sofa, ngồi bên cạnh cô ta trấn an. Chị nhất định phải giúp em. Con tiện nhân Hứa Ân Tịch kia sao mà xứng đôi với Tử Duệ chứ? Em tuyệt đối không để cho cô ta đạt được mục đích đâu. Tề Tư Mục trợn trừng mắt, trong mắt tràn ngập thù hận. Đúng, trước mắt phải ngăn cản không cho Hứa Ân Tịch tiếp cận thân Tử Duệ nữa. Tốt nhất là khiến cho Hứa Ân Tịch biến khỏi thành phố này đi. Phải làm cho nó biến khỏi thành phố này. Nhưng mà làm sao mà nó biến khỏi đây được chứ? Cho dù là có cho cô ta một ít tiền, chưa chắc cô ta đã đồng ý rời khỏi. Vẻ mặt Tề Tư Di ai oán rít giọng. Khiến cho cô ta hận thấu tâm thành phố này, hoàn toàn không còn người vướng bận, nhất định cô ta sẽ rời đi. Tề Tư Di lộ ra chút hung ác. Ý của chị là, nhưng là như vậy có rước phiền toái đến không vậy? Tư Mục không khỏi giật mình đứng dậy. Chuyện này em không cần lo nhiều. Hiện tại em phải khống chế được thân Tử Duệ, khiến cho hắn ta và Hứa Ân Tịch không có cơ hội gặp nhau. Tư Di cẩn trọng dặn em mình. Đêm nay anh muốn đi chơi bạc sao? Một cô gái đi đến trước mặt một người đàn ông, từng bước đi yếu điệu, nổi bật lên quần áo xa hoa khiêu gợi trên người. Người đàn ông cầm ly rượu, một bên nhẹ nhàng mân mê ly thủy tinh, một bên hưởng thụ màn xuân sắc trước mặt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt lóa lộ trên người mình, tận đến khi kề sát thân thể người đàn ông. Miệng hắn vẫn còn ngậm rượu, nhẹ nhàng mở miệng, đem từng giọt rượu đỏ mà đưa vào trong miệng cô, một lần lại một lần, ra sức khám phá người cô. Tử Kiều, cô mơ màng nhẹ nhàng cắn lên vành tay của hắn, sau đó nằm lên chiếc giường xa hoa. Thân Tử Kiều nhẹ nhàng dùng khăn lụa đỏ bịt kín mắt cô ta. Tư Di, đợi một lát nữa, anh sẽ cho em biết thế nào là vui sướng lên thiên đường và vui sướng đến chết. Cô ta cực kỳ mất hồn mà ậm ừ ra tiếng. Trong bóng tối quỷ dị, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, đem ly rượu nhẹ nhàng mà tưới lên người cô. Cảm giác lạnh lẽo không khỏi khiến cô run rẩy. Hắn vui vẻ thưởng thức, cúi người xuống. Công phu thuần thục của hắn đã làm cho thân thể mẫn cảm của Tề Tư Di chốc lát run rẩy, trên người bắt đầu lan ra một tầng đỏ ửng. Tứ Kiêu, đừng tra tấn người ta nữa. Tề Tư Di áp lực dục vọng đang muốn bùng nổ. Loại cảm giác khó chịu đến mất hồn này làm cô cơ hồ tức muốn chết đi. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu của hắn, hung hãn muốn hắn đi tới nơi nhu cầu khát vọng của mình. Toàn thân cô run rẩy, một trận khoái cảm khiến cô thét lên. Thân Tử Kiều giống như được thỏa mãn, ngẩng đầu lên. Hắn nhìn cô, trong đầu hắn đột nhiên tràn ngập khuôn mặt của một người phụ nữ khác. Chương 63. Làm cho cô ta phải đến cầu xin tôi. Tứ Kiều, xin anh, em chịu không được nữa, đừng tra tấn em nữa được không? Khuôn mặt Tề Tư Di ướt đẫm mồ hôi, ham muốn dục vọng bùng nổ. Tay cô ta ở trong đêm đen sờ soạn. Thân Tử Kiều trong nháy mắt có chút hoảng hốt vì xuất hiện ảo giác, vội vàng nhảy khỏi giường. Dục vọng của người đàn bà này hắn đã biết rõ. Hắn không thể không thừa nhận, bọn họ quả là cặp đôi trời sinh trên giường. Hắn dừng ở động tác và thanh âm của cô, rốt cục không thể kìm nén nữa, hướng về phía thân thể của cô ta đi đến. Người mà tôi bảo cậu điều tra đã tìm được chưa? Cậu xem có phải là người này không? A Khôn đem ảnh chụp đưa ra trước mặt thân Tử Kiều. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp. Trên bức ảnh hé ra khuôn mặt cô đang hơi hơi mỉm cười, ánh mắt có chút xuất thần tĩnh lặng mà lại có một chút mất mát, khiến cho tim hắn không khỏi dâng lên một cổ nhu tình. Nói qua tình huống của cô ta xem nào. Mắt hắn vẫn như trước nhìn chằm chằm bức ảnh, không có ý định dời đi. A Khôn đứng ở bên trái hắn, nhẹ giọng nói. Cô ta tên là Hứa Ân Tịch, là người do Tống Hồng phụ trách. Cô ta thích diễn xuất, nhưng cuối cùng cũng chỉ diễn những vai quần chúng. Về nguyên nhân của việc này thì không khó hiểu lắm. Có lẽ cô ta không muốn chấp nhận quy tắc. A Khôn nói tới đây, nhẹ nhàng dùng ánh mắt liếc một cái nhìn thân Tử Kiều. Nói tiếp đi. Tuy ngữ khí của hắn rất nhẹ, nhưng lại không thể áp chế được tia hỗn loạn. Tôi đã hỏi thầm tình huống của cô ta ở chỗ Tống Hồng. Bà ta nói cô ta chính là cô gái đem đêm đầu tiên bán với giá cao kia, cũng từng đưa đến trước mặt cậu một lần. Thanh âm của hắn chậm rãi nói, bởi vì hắn thoáng nhìn thấy lông mày thân Tử Kiều đã nhíu chặt lại. Ý của cậu là Hứa Ân Tịch chính là cô gái đã đưa đến bên cạnh thân Tử Duệ, phải không? Một bàn tay hắn ra sức bóp chặt gốc ghế như là muốn bóp nát nó vậy. Đem toàn bộ tức giận phóng thích trên cái ghế. Đúng. Thanh âm của A Khôn nhỏ như tiếng mũi do de.